người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 127, Kongoriki bộc phát. Phun trào khí lưu hóa thành từng đạo gió lốc, không ngừng từ Iwichi bên người khuếch tán ra. Cái kia tràn ra chakra bày biện ra gió lốc trạng, quanh quẩn tại Iwichi quanh thân. Cảm thụ được cái kia tựa như phong ba cuốn lên tới chakra triều tịch. Shikaku thần sắc đột biến, trong đôi mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Loại lực lượng này là chuyện gì xảy ra? Ai biết làm sao sẽ có loại lực lượng này? Tuy nói Senju nhất tộc quái lực 10 phần kinh khủng, nhưng cũng không đến mức kinh khủng đến loại tình trạng này. Còn không có bộc phát liền đã cho người ta cảm giác phảng phất bị chakra hải dương bao vây. Dạng này một quyền lớn bao nhiêu uy lực? Hoàn toàn không dám suy nghĩ. Trước mắt, Maito Gai không ngừng rơi xuống. Khoảng cách càng ngày càng gần. Chẳng mấy chốc sẽ rơi vào Iwichi trong phạm vi công kích. Ánh mắt mọi người đều chăm chú nhìn chằm chằm Iwichi. Cái kia tại bên người lật qua lật lại chakra triều tịch, làm trên trăm vị Jonin trong đầu trở nên trống rỗng, hoàn toàn ngơ ngẩn. Byakugan, mở ra Byakugan Hayashi chằm chằm vào Iwichi nắm đấm. Loại này lượng chakra, Iwichi muốn giết Maito Gai a. Đang tại tung tích Maito Gai, liền lên đã tràn đầy mồ hôi lạnh. Hai tay của hắn lung tung huy động, tựa hồ muốn dừng lại tại không trung để cho mình không cần hạ xuống đồng dạng. Iwichi muốn làm gì giết chết ta? Đừng nói giỡn, loại này chakra lượng, nếu như bị đánh chúng ta tuyệt đối sẽ chết. Maito Gai trong lòng vạn phần hoảng sợ, nhưng hắn đã rơi xuống Iwichi trước mặt. Nghiêng đầu, Maito Gai 10 phần sợ sệt bộ dáng chằm chằm vào Iwichi. Hắn cảm thấy Iwichi hẳn là sẽ không thật công kích hắn a. Cái này dù sao chỉ là một trận khảo thí mà thôi. Bọn hắn lại không phải cái gì địch nhân. Nhưng Iwichi có chút cúi thấp đầu. Maito Gai hoàn toàn nhìn không thấy Iwichi mặt. Đột nhiên, không khí phảng phất bị rút đi đồng dạng. Trong nháy mắt một cỗ kinh khủng phong bạo tàn phá bừa bãi ra. Bộc phát loạn lưu quét ngang bát phương. Mà cái này trong nháy mắt, Iwichi nắm đấm xuất hiện tại Maito Gai trong mắt. Lưu động chakra dung chuyển lấy không khí. Nháy mắt, tại Maito Gai trong mắt, giống như nhìn thấy có sức ảnh hưởng lớn đến thế. Chakra giống như hóa thân thành một cái to lớn Phật Đà. Đối phương lóe ra ngân quang to lớn cánh tay, từ trên trời giáng xuống hướng phía hắn thẳng tắp oanh kích tới. Bành, ong ong ong, tiếng oanh minh bỗng nhiên bộc phát, thực chất sóng âm chấn động không khí hình thành khí tường, hướng phía bốn phía cấp tốc tản ra, hình khuyên khí lãng quét ngang lấy. Ở trong nháy mắt này, tất cả ninja đôi mắt cực tốc phóng đại, ngồi xổm Iwichi trên nắm tay tách ra sáng chói bạch quang. Trong nháy mắt chiếu rọi thiên địa bạch quang lóe ra đến. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy trước mắt đột nhiên biến thành một mảnh trắng xóa. Ngay sau đó ánh mắt lần nữa khôi phục, nhưng nhìn đến lại là càng để cho người cảm thấy kinh khủng hình tượng. Đại địa bắt đầu băng liệt, một tấc tiếp lấy một tấc lấy Iwichi làm trung tâm, cấp tốc hóa thành thật nhỏ hòn đá. Trong cái khe bộc phát ra chakra quang mang đang tại điên cuồng nghiền nát dưới chân nham thổ. Ngút trời mà quang mang, trong chớp mắt liền đem đá vụn nghiền thành bột phấn, thẳng đến triệt để hóa thành hư vô. Ông tương đương oanh, một đạo quang trụ phóng lên tận trời. Không khí bốn phía bị hít vào tới, vây quanh cột sáng hình thành một đạo cuồng bạo gió lốc. Xoay tròn nửa giây về sau, đột nhiên ở giữa khuếch tán ra. Không trung liên tiếp gợn sóng khuếch tán ra, tiếng oanh minh ở trên bầu trời quanh quẩn. Hướng phía Konoha bốn phía khuếch tán ra, hồi âm phiêu đãng, trong sân rộng, đá vụn tại nhấp nhô, một kích phía dưới, cái này dài rộng 100 mét quảng trường khổng lồ bên trên, xuất hiện một cái đường kính 30 mét hình tròn cái hố, đồng thời chiều sâu cũng đầy đủ có khoảng 10 mét, vô số đạo ánh mắt từ bốn phía hội tụ tới, bốn phía tĩnh mịch một mảnh, không có bất kỳ cái gì thanh âm, một giây. 2 giây, 3 giây, Không có bất kỳ người nào có bất kỳ động tác gì. Tất cả mọi người như là như tượng gỗ một dạng định tại nguyên chỗ. Thẳng đến một cái hòn đá thuận hố biên giới lăn xuống đi. Mới có ninja chậm rãi hít một hơi. Hung hăng nuốt nước bọt. Trong mắt tràn đầy kinh ngạc chi sắc. Shikaku từ trong đám người lao ra. Sau lưng Kakashi cũng theo sát phía sau. Yuhi Kurenai, Mitarashi Anko các loại nhao nhao nhảy ra. Đi vào cái hố biên giới. Bọn hắn chỉnh tề hướng phía dưới nhìn lại. Cái hố này trung ương. Iwichi chậm rãi đứng dậy. Mà trước mặt hắn, Maito gai bầy biện ra chữ lớn nằm trên mặt đất. Ngơ ngác nhìn bầu trời. Một vòng mồ hôi lạnh từ trán của hắn vẽ rơi xuống. Lam lam trên bầu trời mây trắng tung bay. Maito gai chuyển động con mắt nhìn xem Iwichi. Vừa rồi quả đấm kia từ mặt mình bên cạnh sát qua. Mà uy lực của một quyền này có thể so với hắn thất môn. Nếu như bị đánh chúng chỉ sợ hiện tại đã chết. Phảng phất tại tử môn quan đi một lượt. Gai, ngươi, không có sao chứ? Kakashi hỏi. Nằm trên mặt đất còn chưa có lấy lại tinh thần tới Maito gai. Phảng phất rất là mệt mỏi nhìn xem Kakashi. Đưa tay làm ra một cái không có vấn đề thủ thế. Hoàn toàn, không có việc gì. Nhìn xem Maito gai cái kia hoàn toàn không có bất kỳ cái gì thần vận con mắt. Kakashi cảm giác đây cũng không phải là không có chuyện dáng vẻ. Shikaku gặp Maito gai không có việc gì liền nhìn xem Iwichi. Iwichi, người vừa rồi một quyền kia là chấm ngoặc kép, mộc độn chakra kết hợp quái lực chiêu thức. Nói xong Iwichi nhìn Shikaku một chút chiêu số. Này gọi là Kongoriki. Ta đây coi như là vi quy vẫn là thắng. Vi quy, đúng trước đó nói qua không thể sử dụng mộc độn. Nhưng chiêu này cũng không phải là độn thuật. Thuộc về nhẫn thể thuật phạm trù. Như vậy cũng tại có thể sử dụng trong phạm vi. Kongoriki, thật đúng là danh phù kỳ thực Kongo chi lực. Hiện tại Maito gai dáng vẻ đã hoàn toàn không nghĩ chiến đấu. Với lại Iwichi một kích này nếu quả như thật đánh vào Maito gai trên thân. Như vậy hậu quả chỉ sợ sẽ là Maito gai trong nháy mắt tử vong. Có thể đánh bại mở ba môn gai. Thể thuật bên trên ngươi đã hoàn toàn hợp cách. Nghe Shikaku cho ra hợp cách. Iwichi cuối cùng là thở dài một hơi. Thật muốn tiếp tục. Theo mình bây giờ cùng Maito gai tiến hành thể thuật đọ sức. Mình căn bản không phải đối thủ. Không nói bát môn. Chỉ sợ là lục môn hoặc là thất môn Maito gai. Iwichi cũng hoàn toàn không hơn được nữa. Dựa vào siêu cường sức hồi phục cũng chỉ có thể là bị xem như đống cát. Theo Shikaku cho ra hợp cách về sau. Bốn phía còn tại ngây người Jonin nhóm. Đều có chút giật mình. Đây chính là gai tiên sinh. Chỉ dựa vào thể thuật liền trở thành Jonin gia hỏa. Hơn nữa còn mở ra bát môn độn giáp đệ tam môn. Thế mà còn bị đánh bại. Loại sự tình này coi như để cái khác Jonin dùng nhẫn thuật cũng không nhất định có thể làm được. Nhưng lại bị Iwichi làm được. Tên tiểu quỷ này thế mà chỉ dựa vào thể thuật cũng có loại thực lực này. Xem ra chúng ta quá coi thường hắn. Quảng trường một chỗ. Yuteten Koharu quay đầu nhìn Homura nói xong. Nghe được nàng Homura xem thường thể thuật hoàn toàn chính xác để cho người ta ngạc nhiên. Nhưng trọng yếu nhất chính là nhẫn thuật. Nhìn xem tiếp xuống nhẫn thuật khảo thí a. Đó mới là hắn có thể hay không đảm nhiệm nhiệm vụ kia mấu chốt. Ngoặc kép, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.